Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, một giấc ngủ dậy, bên ngoài sắc trời đã ám xuống dưới. Nguyễn Đường xoay người sờ qua trên tủ đầu giường tiểu đồng hồ báo thức nhìn mắt. Đã 5 giờ nhiều, đi xuống lâu, Nguyễn Nãi Nãi cùng Chu A Di đều ở trong phòng bếp. Nhìn đến Nguyễn Đường lại đây. Nguyễn Nãi Nãi liền tiếp đón nàng chạy nhanh ngồi xuống, làm Chu A Di thịnh chén canh lại đây, đặt ở Nguyễn Đường trước mặt. Nãi Nãi buổi chiều ngao chúc tôn lão vịt canh, mới vừa gọi điện thoại hỏi ngươi ba, nói mụ mụ ngươi hiện tại còn không thể uống cái này. Đường Đường, ngươi trước nếm thử xem hương vị thế nào. Nguyễn Đường cùng Nguyễn Nãi Nãi ở bên nhau sinh hoạt thời gian không nhiều lắm, nhưng từ có ký ức khởi, Nguyễn Đường liền biết nàng Nãi Nãi có một tay phi thường tốt chủ nghề. Theo nàng ba nói, Nãi Nãi ra tổ tiên là từ G tỉnh đi Y tỉnh. Trước kia còn ở G tỉnh khai quá tiệm cơm nhỏ, truyền xuống tới một tay không tồi nấu canh tay nghề. Nguyễn Đường tiếp nhận Chu A Di truyền đạt thìa, múc một muỗng nhỏ canh đưa vào trong miệng, vịt canh nồng hậu tinh khiết và thơm tư vị kích thích nhũ đầu. Nàng lại múc đệ nhị muỗng. Tính cả một khối trúc tôn cùng nhau ăn xong, nhịn không được chiều Nãi Nãi giơ ngón tay cái lên, thực hảo uống, bị cháu gái nhi tán thành, Nguyễn Nãi Nãi khóe miệng nhịn không được tạo nên ý cười. Thích liền hảo, ta đây ngày mai nấu cái hoa keo canh gà, vừa lúc ngày mai A Mạn cũng có thể ăn cái gì. Mang đi bệnh viện cho nàng nếm thử, lúc này, Chu A Di cũng đem cơm chiều làm tốt. Đem vài đạo thức ăn từ phòng bếp bưng lên bàn, vừa vặn nghe được Nguyễn Nãi Nãi những lời này, nhịn không được cũng đi theo tán thưởng một câu. Ngày này nấu canh tay nghề, đều đuổi kịp bên ngoài khách sạn lớn. Ngày nếu là không chê, cũng chỉ điểm ta hai hạ, làm ta này tay nghề tiến bộ, Nguyễn Đường nghe được như suy tư gì. Nắm thìa tay không cấm hơi hơi một đốn, nhìn về phía Nãi Nãi, hỏi. Nãi Nãi, ta có thể hay không cũng cùng ngài học nấu canh? Đường Đường chỗ nào dùng học cái này, Nguyễn Nãi Nãi cười tủm tỉm mà nhìn Nguyễn Đường. Nói, Đường Đường nếu là tưởng uống cái gì canh, cùng Nãi Nãi nói, Nãi Nãi cho ngươi làm chính là, nếu là Nãi Nãi sẽ không, này không còn có ngươi Chu A Di, ta nhớ rõ tiểu Chu giống như còn khảo cái kia cái gì dinh dưỡng thầy giáo cách chứng. Nguyễn Đường thấp giọng nói, ta muốn học cũng cấp ba ba mụ mụ nấu cái canh nếm thử, đơn giản hiện tại là nghỉ hè. Nguyễn Đường vừa mới tham gia xong thi đại học, cũng không cần vội vàng học tập, Nguyễn Nãi Nãi thấy cháu gái kiên trì, liền không hề khuyên can, vậy ngày mai buổi sáng đi, chờ ngươi tỉnh ngủ, Nãi Nãi giáo ngươi làm hoa keo canh gà. Hảo, cảm ơn Nãi Nãi, Nguyễn Đường ngọt ngào mà nói. Có lẽ là bởi vì ban ngày không như thế nào ăn cái gì duyên cớ. Cũng có thể là một đạo nhiệt canh mở ra ăn uống. Này đốn cơm chiều ăn đến phá lệ thơm ngọt, ngay cả luôn luôn buổi tối ăn uống không thế nào tốt Nguyễn Nãi Nãi. Xem cháu gái ăn đến hương, bất chi bất giác cũng so ngày thường đa dụng non nửa chén cơm ni dùng quá cơm chiều. Nguyễn Đường bồi Nguyễn Nãi Nãi ở trong tiểu khu tan một lát bước. Bên kia, Tống Thư Du Tắc vừa mới kết thúc cùng Gia Gia trò chuyện. Buông điện thoại, hắn ra thư phòng, đi xuống lâu, phòng khách, Mạnh Lam cùng Tống Vĩ hôm nay đều ở. Ba, mẹ Tống Thư Du hô một tiếng, ở hai người đối diện đơn người trên sofa ngồi xuống. Tống Vĩ đang xem tin tức, nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Thư Du, nhẹ nhàng ân một tiếng sau, lại đem tầm mắt quay lại TV. Mạnh Lam tắc nhăn lại mày, hỏi, người Gia Gia nói như thế nào? Gia Gia nói Thủy Mộc Đại học là thực tốt học phủ. Nếu ta điểm cũng đủ, hắn duy trì ta tiếp Thủy Mộc Đại học. Tống Thư Du biểu tình như cũ bình đạm, như là căn bản không có nhận thấy được Mạnh Lam đáy mắt bất mãn. Chuyên nghiệp đâu, người Gia Gia chưa nói làm ngươi kê khai cái gì chuyên nghiệp. Mạnh Lam truy vấn nói. Nàng cũng không phải một hai phải nhi tử xuất ngoại đọc sách không thể. chỉ là hiện tại xuất ngoại lưu học là xu thế. Nàng kết bạn vài vị gia đình tình huống tương tự Thái Thái. Đều là đem trong nhà hài tử đưa ra đi đọc sách. Thủy Mộc Đại học cũng là danh giáo. Nếu trượng phu cũng chưa phản đối. Mạnh Lam tự hỏi cũng không có phản đối nhi tử ghi danh Thủy Mộc Đại học cô ập trường. Chỉ là, ở chuyên nghiệp lựa chọn thượng, nàng lại không ủng hộ nhi tử ý tưởng. Gia Gia đồng ý ta báo máy tính chuyên nghiệp, Tống Thư Du đạm thanh nói. Này không phải hạt hồ nháo đâu sao, Mạnh Lam thấp giọng lẩm bẩm câu. Nhịn không được khuyên bảo, người nếu là cảm thấy hứng thú. Sau khi học xong học còn chưa tính hà tất một hai phải báo cái này chuyên nghiệp. Người nếu lựa chọn lưu tại thành phố B đọc sách, đại học thời kỳ chính là kết bạn bằng hữu tốt nhất thời điểm. Muốn ta xem, không bằng báo quốc tế quan hệ chuyên nghiệp, Lục thủ trưởng cùng Tưởng tư lệnh Tôn Tử, đều là cái này chuyên nghiệp tốt nghiệp, lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều, hắn chí không ở con đường làm quan. Cũng không hắn mẫu thân như vậy đối quyền thế ham thích. Ngài nếu là không khác sự, ta liền trước lên rồi, ngươi, Mạnh Lam còn tưởng lại nói. Ngồi ở một bên Tống Vĩ rốt cuộc nghe không nổi nữa. Hắn ấn hạ điều khiển từ xa, đem TV tin tức tắt đi, quay đầu nhíu mày nói. Lục thủ trưởng, Tưởng tư lệnh ra hai từ đọc cái gì trường học, cái gì chuyên nghiệp, cùng Thư Du có cái gì quan hệ. Thư Du muốn học cái gì, chỉ cần hắn nhận chuẩn sau này không hối hận là được chúng ta Tống ra hài tử. Còn dùng không đi cố tình lấy lòng ai, leo lên ai, ta này còn không phải là vì hắn nhọc lòng, hợp lại hiện tại ta còn trong ngoài không phải người. Bị trượng phu làm trò nhi tử mặt nói như vậy, Mạnh Lam chỉ cảm thấy trên mặt không nhịn được, lập tức kéo xuống mặt tới, tức giận nói. Hành, các ngươi đều vui quán hai từ, vậy quán, ta mặc kệ còn không được. Dứt lời, Mạnh Lam đột nhiên đứng lên, chiều phòng ngủ chính đi đến, quang, mà một tiếng, tướng môn dùng sức đóng sầm ni trong phòng khách có một lát trầm tĩnh. Tống Thư Du cùng phụ thân nhìn lẫn nhau, trong mắt đều mang theo vài phần xấu hổ cùng vô ngữ. Sau một lúc lâu, Tống Thư Du rốt cuộc mở miệng. Thấp giọng hỏi, ba, ngài có hay không nghĩ tới, cùng mẹ tách ra sinh hoạt, làm nhi tử, nói ra nói như vậy là có chút vượt qua, nhưng Tống Thư Du rõ ràng biết, cha mẹ ở bên nhau cũng không vui sướng, từ hắn ký sự khởi, cha mẹ chi gian liền chưa bao giờ có một ngày là ân ái hòa thuận, thậm chí liền tôn trọng nhau như khách đều làm không được. Ngược lại như là sinh hoạt ở một cái dưới mái hiên người xa lạ. Theo hắn tuổi tác tăng trưởng, bọn họ liền, sinh hoạt ở một cái dưới mái hiên, đều làm không được. Đại bộ phận thời điểm phụ thân đều bận về việc công sự. Có khi trực tiếp ở tại đơn vị ký túc xá, có khi về nhà cũng là ngủ ở trên lầu thư phòng bên phòng cho khách. Đã từng hắn, bị mẫu thân lầm đạo quá. Từng cho rằng phụ thân là có ngoại tình, sau lại hắn lại biết, này căn bản là lời nói vô căn cứ, cha mẹ hắn chi gian có lẽ chưa bao giờ từng có cảm tình. Đối với mẫu thân tới giảng, phụ thân càng như là nàng có thể dựa vào, khoe ra công cụ, hắn chưa bao giờ ở mẫu thân trong mắt, nhìn đến quá đối phụ thân tình yêu, này có lẽ chính là hắn như vậy thích Nguyễn Đường, thích Nguyễn gia nguyên nhân. Hắn hỉ Nguyễn Đường thích hắn, Đường Đường nhìn phía hắn ánh mắt luôn là thuần túy, mang theo vui mừng, Nguyễn Thúc Thúc tuy rằng làm buôn bán không đáng tin cậy chút. Nhưng không thể phủ nhận, hắn cùng Đường A-di cảm tình là chân thành tha thiết mà ngọt ngào. Như vậy ấm áp, hòa thuận gia đình không khí, càng là hắn chưa bao giờ ở nhà mình cảm thụ quá. Mà bởi vì Tống Thư Du bất thình lình một câu. Tống Vĩ tại chỗ ngẩn ra sau một lúc lâu, khẽ thở dài, nói, này không phải ngươi nên nhọc lòng sự, ta còn có bữa tiệc, trước ra cửa, mẹ ngươi chờ hạ nếu là không ra, ngươi liền chính mình kêu cái cơm hộp, hoặc là đi ra ngoài ăn, nói. Tống Vĩ lại từ bao ra nhảy ra tiền bao, đem bên trong một nửa tiền mặt đưa cho Tống Thư Du. Tống Thư Du không có cự tuyệt phụ thân hảo ý. yên lặng nhận lấy này điệp tiền mặt, nhìn theo phụ thân rời đi sau, tầm mắt liếc qua như cũ nhắm chặt phòng ngủ chính cửa phòng. Xoay người lập tức lên lầu, hắn bỗng nhiên, có chút tưởng Nguyễn Đường. Hết chương.